Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Mẫu Cương. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không vốn là không tính rộng lớn, huyệt động. Nơi nơi là lãnh nguyệt sáng lạn huy trảm thân ảnh. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể thành thành thật thật đãi ở cửa động chỗ. Sợ chính mình này mạo muội tiến lên. Tính cả kia chỉ hồng mao cương thi cùng nhau bị lãnh nguyệt xử lý. Đại lượng đá vụn từ phía trên rơi xuống. Dơ lên đầy trời cho bụi. Đem hồng mao cương thi hoàn toàn đè ở phía dưới. Hạ Thiên Kỳ che lại miệng mũi không cấm về phía sau lui một bước. Đến nỗi lãnh nguyệt tắc cũng đình chỉ thế công. Ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào bị phế tích vùi lấp cương thi. Lãnh thần, ngươi cái này chiêu thức giống như có hoa không quả a. Nhìn là rất huyễn, nhưng lực công kích không khỏi cũng quá kém. Cứ việc hồng mao cương thi bị chôn sâu vào phế tích. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại một chút không cho rằng. Lãnh nguyệt đã thành công xử lý kia chỉ cương thi. Hắn vừa mới xem đến rõ ràng. Lãnh nguyệt công kích tuy rằng dày đặc. Nhưng là ở uy lực thượng lại rất giống nhau. Kiếm mang rừng ở hồng mao cương thi trên người. Cũng chỉ ở nó trên người lưu lại đạo đạo thực thiển dấu vết. Cũng không có đối nó tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng thật ra đem cái này huyệt động hủy đến không nhẹ. Liên quan bên ngoài lối rẽ đều có chút chấn động. Cảm thụ được dưới chân rất nhỏ lay động. Hạ Thiên Kỳ không cấm có chút lo lắng này lối rẽ có thể hay không sụp đổ rớt. Nếu thật sự sập xuống, mặc dù hắn có thể mang theo lãnh nguyệt cùng nhau thuấn di, cũng khẳng định không kịp chạy đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ phun táo, lãnh nguyệt cái gì cũng chưa nói. Chỉ là lạnh lùng trên mặt lại nhiều vài phần ngưng trọng. Ngã rẽ không ngừng có đá vụn đùng đùng rơi xuống dưới. Bất quá không đợi Hạ Thiên Kỳ mở miệng nhắc nhở lãnh nguyệt. Liền nghe phía trước đột nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ gào giống. Oanh, tiếp theo, liền thấy phía trước bị phế tích vùi lấp kia chỉ hồng mao cương thi. Bạo nộ từ giữa tránh ra, như phát cuồng giống nhau không ngừng ở hướng về phía Hạ Thiên Kỳ cùng lãnh nguyệt. Huy động nó kia hai chỉ dính đầy màu vàng mủ dịch móng vuốt. Không hề nghi ngờ, hồng mao cương thi đã hoàn toàn bị lãnh nguyệt cấp chọc giận. Nhưng là loại này chọc giận ở Hạ Thiên Kỳ xem ra. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm nó trở nên dương nanh múa vuốt mà thôi. Cũng không thể cho bọn hắn tạo thành chẳng sợ chút thương tổn. Nguyên nhân đảo không phải hồng mao cương thi quá yếu. Lấy bọn họ một chút biện pháp đều không có. Tương phản, hồng mao cương thi ở bạo nộ lúc sau. Nguyên bản kia một đôi huyết sắc con ngươi đã là lập lòe nổi lên màu tím quang mang. Hơn nữa loại này xu thế như cũ ở tiếp tục. Trong cơ thể bộc phát ra một cổ lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm giác có chút tim đập nhanh khủng bố hơi thở. Nhưng đáng tiếc chính là, vô luận này chỉ hồng mao cương thi trở nên rất mạnh. Ít nhất liền trước mắt tới nói, căn bản là lấy bọn họ không có biện pháp. Bởi vì cái kia sỏ xuyên qua nó ngực xiềng xích, mỗi khi sẽ ở hồng mao cương thi dãy dụa muốn nhằm phía bọn họ thời điểm. Bộc phát ra một trận cực cường loang loáng. Loang loáng tuy rằng hơi nháy mắt lướt qua, nhưng là mỗi lần xuất hiện đều sẽ cấp hồng mao cương thi tạo thành thật lớn thương tổn. Lệnh nó liên tục uể oải một hồi lâu. Cái kia xiềng xích rốt cuộc là thứ gì? Hạ Thiên Kỳ không biết này có thể đẻ trứng hồng mao cương thi. Vì cái gì sẽ bị người đinh ở chỗ này? Đương nhiên, đối với này chỉ hồng mao cương thi lai lịch. Hắn kỳ thật đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Là kia viên nguyên bản tạp ở hồng mao cương thi trong cổ họng trứng. Lúc này thế nhưng hoàn toàn không biết tung tích. Không biết là bị chôn ở phế tích. Vẫn là bị cương thi tàng tới rồi địa phương nào. Nghe được Hạ Thiên Kỳ vấn đề. Lãnh nguyệt ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt còn tại dãy giụa hồng mao cương thi. Ngoài miệng tắc nhàn nhạt nói. Kia gọi là thiên lôi khóa. Là một loại phong ấn tà vật pháp khí. Chuyên khắc cương thi loại đồ vật này. Nghe được lãnh nguyệt giải thích. Hạ Thiên Kỳ tức khắc trở nên có chút hưng phấn nói. Kia xiềng xích thật như vậy lợi hại nói. Chúng ta nghĩ cách đem nó lộng tới tay. về sau lại đụng vào đến loại này quỷ đồ vật chẳng phải là liền không cần sợ. Cái kia thiên lôi khóa không thể động, bằng không nếu giải nó phong ấn, chúng ta hai cái đều sẽ mất mạng. Lãnh Nguyệt khuôn mặt nghiêm túc nói đến nơi này, lại bổ sung một câu nói. Này Hồng Mao Cương Thi là một con mẫu cương, có được cực kỳ đáng sợ dựng dục năng lực. Mẫu cương, chẳng lẽ cương thi cũng phân công mẫu sao? Cũng yêu cầu bạch bạch bạch. Đối với Hạ Thiên Kỳ loại này vô tiết tháo dò hỏi phương thức, Lãnh Nguyệt thiệt tình là lười đến trả lời hắn, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là có chút không kiên nhẫn trả lời nói. Cương thi ra đời chia làm thi biến, cảm nhiễm, cùng với một ít hoàn cảnh nhân tố làm cho, nhưng thuần khiết cương thi, còn lại là từ mẫu cương dựng dục ra tới. Mỗi một con thuần khiết cương thi đều cụ bị trở thành cương thi vương tiềm lực. Bởi vì chúng nó có thể làm càng nhiều người đã chịu thi độc cảm nhiễm, do đó biến thành chúng nó tử cương thi, lúc sau lại thông qua thôn thực này đó tử cương thi, do đó trở thành cương thi vương, đi vào ác quỷ cấp bậc. Nếu Hồng Mao sở sinh ra tới mỗi một con cương thi đều có được trở thành cương thi vương tư cách nói, kia này Hồng Mao cương thi chẳng phải là hẳn là kêu cương thi thái hậu. Cứ việc biết này Hồng Mao cương thi lợi hại, nhưng là Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc bị kia thiên lôi khóa phong đâu, chính là lại nghiêu so cũng chỉ có bị bọn họ cuồng ngược phân. Lãnh Nguyệt cũng nhìn ra Hạ Thiên Kỳ không có sợ hãi. Hắn lắc lắc đầu không có nói cái gì nữa. Lúc này từ trong lòng lấy ra một đạp kim sắc chú phù. Theo sau hắn đem này đó chú phù cao cao dơ lên, cắn chót lưỡi hướng trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ. Múa may vô nhận kiếm ở huyền giữa không trung trung chú phù đi lên hồi gõ điểm. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt liền chính mình tinh huyết đều dùng tới, nghiễm nhiên là một bộ chuẩn bị phóng đại chiêu tư thế. Trên thực tế cũng chính như hắn dự đoán như vậy. Không trong chốc lát liền từ Lãnh Nguyệt trong miệng truyền ra toái toái niệm nỉ non. Thấy Lãnh Nguyệt bên kia yêu cầu thời gian chuẩn bị chú thuật, Hạ Thiên Kỳ cũng không có sững sờ ở một bên làm chờ. Lại nói tiếp ở thực lực của hắn được đến chất tăng lên sau, còn chưa bao giờ có cùng cường đại quỷ vật đã giao thủ, cho nên lúc này cũng muốn mượn cơ hội này thử xem chính mình sâu cạn. Rốt cuộc kia Hồng Mao cương thi hiện tại bị thiên lôi khóa phong, hắn liền tính không làm gì được kia quỷ đồ vật, ít nhất cũng có thể đủ toàn thân mà lui. Lãnh thần, người đừng có gấp, chậm rãi nghẹn ngươi đại chiêu, ta hãy đi trước sẽ này chỉ cương thi thái hậu. Lãnh Nguyệt nghe xong tượng trưng tính gật gật đầu. Hạ Thiên Kỳ nảy sinh ác độc bẻ bẻ nắm tay, trong mắt thoáng chốc huyết sắc tràn ngập, lập lòe điểm điểm yêu dị màu tím, như mực quỷ khí bùng nổ mà ra. Hạ Thiên Kỳ thân ảnh nháy mắt trở nên cao lớn lên, bộ xương khô quỷ giáp hiện hóa mà ra, hoàn toàn đem Hạ Thiên Kỳ bao vây đi vào. Hôm nay liền cầm ngươi xì hơi. Hạ Thiên Kỳ kêu gào đối Hồng Mao cương thi hét lớn một tiếng. Thanh âm chưa tán, người khác đã đi tới cương thi trước mặt. Vốn tưởng rằng hắn dựa vào thuấn di có thể đánh lén đắc thủ, nhưng mà lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn vừa mới hiện hóa ra tới, Hồng Mao cương thi cự chảo liền trực tiếp chụp xuống dưới. Một cổ sậu phong nghênh diện đánh úp lại, Hạ Thiên Kỳ thậm chí không kịp trốn tránh, cương thi quỷ chảo liền đã đi tới đỉnh đầu hắn. Hạ Thiên Kỳ hai mắt co rụt lại, theo bản năng giơ tay chắn đi. Oanh! Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy như là bị một đỉnh núi đụng vào giống nhau. Tiếp theo nháy mắt, người khác liền giống như một viên rơi tan đạn pháo, thật mạnh tạp vào phía dưới phế tích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.